Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 963, thi ra. Nam, vừa rồi nhờ vào Lưu Hy bóng tối bên trong hiệp trợ, hắn có thể miễn cưỡng lật về cục diện, ngăn chặn Lăng Trần. Dưới mắt, Lưu Hy đã ngất đi. Không ai giúp hắn chế ước Lăng Trần. Lão gia hỏa, hai cái đánh một cái là không phải rất thoải mái. Lăng Trần lạnh lùng nói rằng, nếu như là công bằng giao thủ, Lăng Trần ngược lại là có chơi có chịu. Bất quá, lão gia hỏa này căn bản không tuân theo quy củ. Cái này khiến hắn rất là nổi giận. Không đợi lão nhân đáp lời, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Cửu Dương Càn Khôn Bộ toàn lực thi triển ra. Chỉ một thoáng, Lăng Trần thân thể giống như một đạo tàn ảnh, vây quanh lão nhân cấp tốc di động. Lão gia hỏa, ta ở chỗ này. Âm thanh truyền đến, lão nhân vội vàng đưa mắt nhìn sang bên trái của mình. Thế nhưng là, hắn vừa mới hoàn thành chuyển đầu động tác, cũng cảm giác được phía bên phải cánh tay đau đớn một hồi đánh tới. Bị lừa rồi, lão nhân ý niệm mới vừa lên, liền nghe đến Lăng Trần âm thanh lần nữa truyền đến. Lão gia hỏa, ta ở phía sau ngươi. Lão nhân một lần đầu, còn chưa kịp phản ứng, đau đớn một hồi lần nữa đánh tới. Lần này, thụ thương chính là hắn bụng. Hơn nữa, ở y phục của hắn bên trên còn nhiều hơn một dấu giày. Một cước này bị đá bên trong, lão nhân không tự chủ cúi người, hai tay án lấy bụng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vô cùng thống khổ. Lăng Trần, ngươi vô sỉ, vô sỉ. Lăng Trần chậm rãi hạ xuống tốc độ, nhìn lấy lão nhân trước mặt nói, khó nói ta có các ngươi vô sỉ còn hai cái đánh một cái. Làm sao, khi dễ chúng ta ít. Dứt lời, Lăng Trần xoay chuyển ánh mắt, nhìn cách đó không xa Thi Tô nói, các ngươi thi ra còn có người nào, cùng một chỗ kêu đi ra đi, tránh khỏi lãng phí thời gian của ta. Nghe nói như thế, Thi Tô cắn răng, lạnh lùng quát nói, Lăng Trần, ngươi đừng cho ta phách lối. Phách lối chính là ngươi mới đúng. Ngươi cho rằng đây là địa bàn của ngươi, liền có thể muốn làm gì thì làm đúng không đi? Bớt nói nhảm, đem giải dược giao cho ta. Ngươi nằm mơ, không chịu. Lăng Trần khóe miệng dương lên, mang theo một tia tà mị nụ cười nói, được, vậy ngươi đợi chút nữa cũng đừng hối hận. Nói, Lăng Trần mũi chân điểm một cái, mấy bước vọt tới Lưu Hy bên người, đem trong tay hắn hơn 10 cây phi châm đoạt lại. Tiếp theo, Lăng Trần một cái nhấc lên Lưu Hy cổ áo, đem hắn treo cao giữa không trung bên trong. Lăng Trần, ngươi làm gì? Thi Tô cau mày đầu hỏi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, không có gì, đã sớm nghe nói thi ra là y học thế gia, y thuật cao siêu, cho nên ta muốn so tài một chút. À, quên nói cho ngươi, ta cũng học mấy ngày y, tuy nhiên đều là giã lộ, cũng không biết rõ có thể hay không cầm lên mặt đài. Muốn không thi nữ sĩ ngươi cho chỉ điểm một chút. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần quơ lấy trong tay phi châm, trực tiếp đâm vào Lưu Hy thân thể. Lập tức, bị đau Lưu Hy lập tức từ hôn mê bên trong giật mình tỉnh lại. Nhìn thấy tay cầm phi châm Lăng Trần, Lưu Hy sắc mặt tái đi, lớn tiếng quát nói, ngươi, chấm ngoặc kép, nơi này không có chuyện của ngươi. Ngươi ngủ trước sẽ. Không đợi Lưu Hy nói hết lời, Lăng Trần trực tiếp một quyền đánh trúng mặt của hắn cửa, lần nữa đem hắn đánh bất tỉnh. Tốt. Lăng Trần vuốt vuốt trong tay phi châm, chỉ Lưu Hy cổ, hỏi, thì nữ sĩ, thỉnh giáo một chút, cái này bộ vị là không phải là yếu hại, nếu như một nhằm vào đâm đi xuống, sẽ sản xuất sinh hiệu quả gì? Nghe nói như thế, Thi Tô sắc mặt không khỏi biến đổi. Lăng Trần, người dám? Lăng Trần nhún vai, giống như cười mà không phải cười nói ra, ta đều dám chạy đến các ngươi thi ra đến, ngươi nói ta còn có cái gì không dám? Đi, đã ngươi không chịu chỉ giáo, vậy tự ta thử một chút. Nói, Lăng Trần giơ tay lên bên trong phi châm, làm bộ liền hướng Lưu Hy cổ đâm vào. Ở, dừng tay. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, Thi Tô rốt cục gấp, ngay cả vội mở miệng ngăn lại nói. Lăng Trần, ngươi đủ, thả hắn, ta đem ngươi muốn giải dược giao cho ngươi. Lăng Trần cười nói, thì nữ sĩ, ngươi sớm một chút đem giải dược giao ra tốt bao nhiêu. Không nên ép ta động thủ đả thương người. Thời gian của ta có hạn. Người tốt nhất nhanh lên. Nếu là làm trễ nải thời gian của ta, ta không thể bảo đảm căn này nhằm vào có thể hay không vào đi. Đối mặt Lăng Trần uy hiếp, Thito cắn răng, ném câu tiếp theo, ngươi chờ. Quay người đi vào phòng. Mấy phút sau, Thito lần nữa từ gian phòng gãy trở lại. Nhìn thấy trong tay nàng bình thuốc. Lăng Trần chỉ Trúc Tiểu Trúc, mở miệng nói, trước tiên đem thuốc giao cho ngươi đồ đệ, ta tin tưởng nàng, nhưng không tin ngươi. Dừng một chút, Lăng Trần nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc nói, Tiểu Trúc, giúp ta nghiệm một chút, nhìn xem có phải thật vậy hay không giải dược. Thì Tô lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem trong tay dược phẩm đưa cho Trúc Tiểu Trúc. Mở ra nắp bình, Trúc Tiểu Trúc ngửi bình bên trong mùi thuốc. Trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Tiểu Trúc, ngươi cần phải nghiệm cẩn thận. Ngàn vạn khác tính sai. Miễn đến người ta nói ta lừa hắn. Thì Tô lạnh lùng mở miệng nói. Lúc nói lời này, con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Trúc Tiểu Trúc. Mặt lộ vẻ hàn ý. Tiểu Trúc, thế nào? Cái kia giải dược có phải thật vậy hay không? Lăng Trần hỏi. Nghe được Lăng Trần hỏi thăm, Trúc Tiểu Trúc nhìn sư phụ của mình. Ánh mắt do dự, đôi mắt đẹp bên trong mang theo một tia dãy dụa. Một lát sau, Trúc Tiểu Trúc hít sâu một hơi. Phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định. Nhẹ giọng nói, sư phụ, ngươi lại tội gì khổ như thế chứ? Vẫn là đem thật giải dược giao ra đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, thì Tô lập tức khó thở. Sư phụ, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là... Nếu như Lăng Trần đem giải dược này cho hắn đại ca phục dụng, sẽ chỉ gia tốc hắn chết đi, căn bản không được hiệu quả. Thì ra là y học thế gia, đời đời chăm sóc người bị thương. Ta không hy vọng sư phụ trên lưng một cái mạng. Tốt, tốt, ha ha. Thì Tô giận quá thành cười nói, ta quả nhiên là thu một đồ đệ tốt. Thì nữ sĩ, ta đã sớm nói, ta không tín nhiệm ngươi. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, ta nhẫn nại là có hạn độ, người tốt nhất đừng có lại chơi hoa dạng gì, bằng không mà nói, ta không xác định ta sẽ làm ra chuyện gì. Lăng Trần, thì Tô nghiến răng nghiến lợi nói, giải dược ta cho ngươi, tuy nhiên ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, hôm nay ngươi ở ta thi ra sở tác sở vi, ngày khác ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Lăng Trần nhún vai, lờ đễnh nói ra. Không có vấn đề, ngươi một mực phóng ngựa tới. Có cái gì gọi ta đều tiếp lấy. Bất quá, ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta người này từ trước đến nay là có thu tất báo. Ngươi dám chọc ta, ta tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Tốt, chúng ta đi nhìn. Nói xong, thì Tô từ trong túi móc ra một cái bình thuốc. Ném tới Trúc Tiểu Trúc trong tay. Lạnh lùng nói, ngươi, còn có ngươi. Lập tức từ ta thi ra địa bàn lăn ra ngoài. Ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Nhìn thấy thì Tô chỉ hướng mình. Trúc Tiểu Trúc hơi ngẩn ra. Thần sắc lập tức có chút thống khổ. Sư phụ, chấm ngoặc kép, im miệng. Thì Tô nghiêm nghị quát nói. Ta không có ngươi cái này loại đồ đệ. Lan, lập tức từ trước mắt ta biến mất. Tiểu Trúc, chúng ta đi thôi. Nàng cái này chủng sư cha không nhận cũng được. Nói. Lăng Trần níu lại Trúc Tiểu Trúc cánh tay, đem nàng kéo ra khỏi thi gia. Từ thi gia đi ra, Lăng Trần mang theo Trúc Tiểu Trúc ngồi lên xe Audi, khởi hành liền hướng Đông Hải thị tiến đến. Ở thi gia lãng phí nhiều thời gian như vậy, nhất định phải nhanh chạy trở về, miễn cho làm trễ nải trị liệu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.